Ngộ tính của ta tốt đến bùng nổ. Tác giả: Bạch Cốt Thanh Hôi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 115, Thư Miệng Hồ Bóp. Phường trên đường, người đến người đi, Dịch Vũ Hinh ngược lại làm không biết mệt. Tại đây phường con đường đi lang thang, có đôi khi nhìn thấy hảo đồ chơi, cũng sẽ trực tiếp mua sắm. Tô Đồng chỉ là nhìn đến, đối với những này đồ thông thường, hắn không có hứng thú gì. Ân, có thể vừa lúc đó, Tô Đồng nhìn thấy, tại một nơi sạp nhỏ bên trên, có một kiện vật phẩm, hấp dẫn ánh mắt của hắn. Tô Đồng, nhìn cái gì chứ? Nhìn thấy Tô Đồng chưa cùng bên trên, Dịch Vũ Hinh cũng là hỏi thăm một tiếng. Tô Đồng không trả lời, trực tiếp đi tới kia sạp nhỏ trước mặt, ngồi chồm hổm xuống. Đây là vật gì? Tô Đồng nhiều hứng thú hỏi thăm một tiếng. Trước mắt đồ vật là một quả viên cầu nhỏ, màu đen tuyền, không nhìn thấy gì. Bất quá Tô Đồng chính là ở phía trên thấy được mấy cái chữ tiểu triện. Như vậy vật này, cùng thượng cổ thần chi ngôn ngữ, nhất định là có chút liên hệ. Chủ quán kia thấy có người đến trước hỏi thăm, cũng là nhìn về phía Tô Đồng. Cái này, ta cũng không rõ ràng. Đây là ta tại một con yêu thú trong thân thể móc ra. Không biết là cái gì đồ vật, người cũng lấy ra bán. Tô Đồng cảm thấy có chút khôi hài. Cái này không biết là cái gì đồ vật, cũng dám lấy ra bán. Mặc dù không biết là cái gì, nhưng mà khi lấy được sau đó, ta cũng nghiên cứu một hồi. Ta dùng một kiện trung phẩm linh bảo, muốn bổ ra xem, người đoán thế nào? Chủ quán kia cũng là cho Tô Đồng giải thích một câu. Trung phẩm linh bảo cắt thành hai khúc. Tô Đồng hỏi ngược một câu, nhưng mà kia sạp nhỏ chủ lắc lắc đầu. Kia ngược lại là không có. Ta chỉ là bổ không ra mà thôi. Tô Đồng, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, cho nên đây chính là ngươi bán ra nguyên nhân. Ngươi muốn nha, đây trung phẩm linh bảo đều bổ không ra. Đồ chơi này khẳng định đáng tiền nha. Kia sạp nhỏ chủ nhìn thấy Tô Đồng có chút vô ngữ, chính là lúng túng nói. Tô Đồng không trả lời, mà là lấy ra một khối tiểu mộc đầu một dạng đồ vật. Ở đó tiểu sạp trước mặt chùa lắc lắc. Ngươi không có tin, vật này ngươi cũng chém không hết. Đây là, kia sạp nhỏ chủ hiển nhiên không nhận ra Tô Đồng trong tay tiểu mộc đầu là cái gì. Chỉ cảm thấy là đầu gỗ, làm sao có thể chém không hết đâu. Đây là nhất phẩm tài liệu luyện khí, giá trị, cũng chỉ 3 bách linh thạch đi. Tô Đồng lúc này, cũng là đối với kia sạp nhỏ chủ nói ra. Kia sạp nhỏ chủ nhìn đến Tô Đồng trong tay tiểu mộc đầu, cũng là có chút hiếu kỳ. Đây, chấm ngoặc kép, ngươi thử xem. Tô Đồng nói ra, sau đó thấp giọng nói một câu. Cứng rắn, liền đem kia tiểu mộc đầu đưa cho chủ quán. Chủ quán kết quả Tô Đồng đưa tới tiểu mộc đầu, nghiên cứu cẩn thận một hồi, sau đó lấy ra hắn trung phẩm linh bảo. Dĩ nhiên là một thanh tiểu chủy đầu, bay thẳng đến kia tiểu mộc đầu chặt xuống. Đinh, chỉ nghe một tiếng kim thiết tương giao âm thanh. Trong tay trung phẩm linh bảo, trực tiếp bị chấn khai. Đây, thật chỉ là nhất phẩm tài liệu luyện khí. Hắn chỉ là quán nhỏ chủ mà thôi. Rất nhiều thứ đều là không nhận ra. Người có thể hỏi một chút những người khác. Tô Đồng khẽ mỉm cười, chỉ bên cạnh những người khác. Chủ quán kia nửa tin nửa ngờ cầm lấy đi hỏi vài người. Đây là nhất phẩm tài liệu luyện khí, gọi Huyền Minh Mộc. Chính là nhất phẩm tài liệu luyện khí, là Huyền Minh Mộc không sai. Cái này không đáng giá. Mấy cái chủ quán rất rõ ràng là có chút nhỏ kiến thức, đều là biết được vật này. Đây, chấm ngoặc kép, kia sạp nhỏ chủ cũng là bất đắc dĩ đưa cho Tô Đồng. Tô Đồng lúc này mới cười một tiếng mở miệng, cho nên nói, không phải trung phẩm linh bảo cắt không ra, liền là đồ tốt, tài liệu luyện khí, cần luyện khí sư đến luyện hóa mới được. Người nói là, đây màu đen quả cầu nhỏ, là tài liệu luyện khí. Kia sạp nhỏ chủ cũng là tuần hỏi một câu. Tô Đồng gật đầu một cái. Không sai, đây là tài liệu luyện khí. Một loại tương đối hiếm thấy nhị phẩm tài liệu luyện khí. Ta thật tốt cần, cho nên muốn hỏi một chút. Người tính toán ra giá bao nhiêu vạch? Vật này, Kỳ thực tô đồng cũng không rõ ràng là thứ gì. Nói là tài liệu luyện khí. Hoàn toàn là nói bậy. Nguyên lai chỉ là nhị phẩm tài liệu luyện khí nha. Kia sạp nhỏ chủ có chút thất vọng. Còn tưởng rằng là vật gì tốt. Thật không ngờ. Dĩ nhiên là tài liệu luyện khí. Hơn nữa nhị phẩm tài liệu luyện khí. Căn bản là không đáng giá nha. Lúc này chỉ có thể bất đắc dĩ mở miệng. Đây là nhị phẩm tài liệu luyện khí. Bất quá ngươi nói. Tương đối hiếm thấy. Ta muốn 5.000 linh thạch. Không quá phận đi. 3.000 linh thạch. Tô đồng lắc lắc đầu. Cho ra một cái giá. Nếu như trực tiếp đáp ứng. Sợ rằng kẻ đần độn đều có thể nhìn ra đầu mối. Bình thường nhị phẩm tài liệu luyện khí. Đều có thể xuất thủ đến 2.000 linh thạch. Đây là hiếm hoi. Kia sạp nhỏ chủ cũng là có chút không vui. Bình thường đều có thể bán ra đến 2.000 linh thạch. Đây hiếm hoi. Cho 5.000 còn không được. Tuy rằng đây là hiếm hoi tài liệu luyện khí. Nhưng mà nó thủy chung là nhị phẩm mà thôi. Ta cho ngươi tối đa là 4.000 linh thạch. Không cần. Ta đi khác địa phương tìm một chút. Cũng là có thể tìm được. Tô đồng vừa nói. Chính là đứng dậy. Kia sạp nhỏ chủ cắn răng. Cuối cùng vẫn là gật đầu bất đắc dĩ. 4.000 liền 4.000 đi. Được rồi. Nếu ta không có dùng. Đầy 4.000 ta còn không được. Tô đồng cũng là gật đầu một cái. Sau đó một tay giao linh thạch. Một tay giao hàng. Không biết cái gì. Phía trên có khắc thượng cổ thần chi ngôn ngữ thần kỳ vật phẩm. Liền bị tô đồng lấy 4.000 linh thạch giá cả mua đi. Mua xong sau. Tô đồng cũng không có nghiên cứu. Mà là tùy ý thu vào trong túi không gian. Nhìn thấy tô đồng như vậy tùy ý. Kia sạp nhỏ chủ cũng là hoàn toàn tin tưởng. Đây bất quá là một kiện nhị phẩm tài liệu luyện khí mà thôi. Bất quá có thể thu được 4.000 linh thạch. Cũng coi là không tệ thu hoạch. Bình thường nhị phẩm tài liệu luyện khí. Cũng bất quá 2.000 linh thạch mà thôi. Tô đồng đem vật kia thu sau đó. Chính là trực tiếp đi. Tô đồng, ngươi còn biết luyện khí. Dịch Vũ Hinh vừa mới chính là nghe xong toàn bộ quá trình. Lúc này cũng là hiếu kỳ hỏi thăm Tô Đồng. Đây Tô Đồng chẳng những có thể luyện chế đan dược, vẫn có thể luyện khí. Sẽ không, chỉ là cái này tương đối hiếm hoi tài liệu luyện khí. Ta nhận thức, qua tay bán đi, mới có thể trị 1.000.000 linh thạch đi. Đối với kia sạp nhỏ chủ, Tô Đồng không có nói thật, mà đối với đây Dịch Vũ Hinh, cũng không có nói thật. Mua sắm lại này không rõ ràng vật giá trị. Nếu như biểu hiện càng muốn mua sắp, chủ quán kia liền tính không biết là thứ gì, cũng sẽ cho ngươi một cái cao vô cùng giá cả. Tô đồng cũng không rõ ràng đây tiểu hắc cầu có giá trị gì. Không thể bởi vì phía trên xuất hiện thượng cổ thần chi ngôn ngữ. Đã cảm thấy phi thường tốt. Có lẽ chữ phía trên, chẳng qua là vật liệu, hai chữ đâu. Tô đồng không có tỉ mỉ nghiên cứu. Tạm thời cũng không rõ ràng. Cho nên tô đồng chỉ cho một cái giá thấp. Mới có thể thuận tay mua được. Về phần kia sạp nhỏ chủ. Tô đồng ngược lại là không tin. Đây là hắn từ yêu thú trong bụng lấy được. Nhìn thần sắc của hắn cũng biết. Vật này lấy được đường tắt. Không phải rất sạch sẽ. Bất quá người nơi này. Cũng là bình thường. Thì ra là như vậy. Dịch Vũ Hinh gật đầu một cái. Có chút bội phục tô đồng nhãn quang. Như vậy vật hiếm thấy. Tô đồng đều biết. Quả nhiên là một cái tài trí uyên bác người. Sau đó chính là mang theo tô đồng tiếp tục dạo bước. Nhưng ngay khi đi ra không có sau mấy bước. Chính là dừng bước lại. Tác giả để lời nói với người xa lạ. Canh. Ba. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.